Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đến từ Lưu Ly Thánh Chủ đánh lén. Đi chết, một tiếng quát lớn vang lên. Lập tức, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, gió và sức mạnh giống như một quyền đánh về phía Diệp Hiên. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Nghe Thường Nhi đồng tử cấp tốc phóng đại. Hoảng sợ nhìn trước mắt, ngay cả Diệp Hiên đều không dự liệu được có người lại đột nhiên hướng về hắn xuất thủ. Oanh, một quyền đánh trúng Diệp Hiên. Diệp Hiên cả người bị hung hăng văng ra ngoài. Một ngụm máu tươi theo Diệp Hiên trong miệng phun ra. Nhưng hắn không ngang thể rơi xuống đất. Giữa không trung bên trong, thân hình thì đã xoay tròn cấp tốc. Một cái tai to mặt lớn. Mặt cười như hoa tăng nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nhao nhao nhìn lại, thấy một lần phía dưới. Cảm thấy càng là sợ hãi. Lưu Ly Thánh Chủ, Nghe Thường Nhi một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc. Lại là Lưu Ly, thân hình mấy cái xoay tròn về sau. Diệp Hiên rơi trên mặt đất, nhưng hắn vừa mới đứng vững. Thân thể liền một trận lay động. Diệp Hiên vốn là đã thụ thương, vừa mới bị Lưu Ly Thánh Chủ đánh lén một quyền, càng là thương càng thêm thương. Nếu không có Diệp Hiên có được vô thượng thánh thể, thể chất có thể mạnh hơn sinh tử cảnh người, chỉ sợ Lưu Ly vừa mới một quyền kia cũng đã đem hắn đánh chết. Lưu Ly Thánh Chủ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn vừa mới một quyền tự hỏi liền ích cung cảnh đỉnh phong vũ tu giả đều có thể đánh giết. Nhưng Diệp Hiên thế mà không chết. Lưu Ly con rùa già. Diệp Hiên lạnh lùng ánh mắt, hơi có chút động dung. Lưu Ly Thánh Chủ cũng không phải khi trước thích điên, thích cuồng cùng nhan chống ngọc. Hắn là chân chính cường giả, uy tín lâu năm sinh tử cảnh đại năng, hoàn toàn không phải thích điên. Thích cuồng hai cái dựa vào đan dược lực lượng, tạm thời có được sinh tử cảnh tu vi người có thể so sánh. Về phần nhan chống ngọc, tuy nhiên bản thể hắn muốn so Lưu Ly Thánh Chủ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng xuất hiện ở nơi này, dù sao chỉ là hắn một tia thần niệm biến thành hư hồn pháp tướng mà thôi. Làm sao bây giờ? Diệp Hiên trong lòng nhanh chóng tính toán, đánh khẳng định không được. Không nói trước hắn bây giờ thương thế cực nặng, coi như hắn không có thụ thương, cũng không khả năng đánh thắng Lưu Ly Thánh Chủ. Dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, dù là hắn lần nữa tế ra Tuế Nguyệt Thần Thông, cũng chưa chắc có thể làm sao được Lưu Ly Thánh Chủ. Lựa chọn duy nhất chỉ có trốn, nhưng trốn nơi nào? Với lại coi như trốn, hắn có thể nhanh hơn được Lưu Ly Thánh Chủ sao? Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Lưu Ly Thánh Chủ lại một câu nói nhảm cũng không nói. Một trường trực tiếp đánh ra, to lớn thủ trường mang theo bàng bạc tàn phá bừa bãi lực lượng. Ầm ầm mưa xuống, Lưu Ly Thánh Chủ mạnh nhất tuyệt kỹ Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường. Oanh một tiếng giống, tản ra hào quang óng ánh cự trường, trong nháy mắt liền cầm Diệp Hiên thôn phệ. Bàng bạc lực lượng điên cuồng gào thét, bốn phía thụ mộc sơn thạch nhau nhau nổ tung, hơn trăm thiên tài chật vật trốn tránh. Nghe Thường Nhi quật cường đứng ở chỗ nào, hai tròng mắt bên trong lệ quang ẩn hiện, bay lên đầy trời bụi đất tán đi về sau, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, sau ngày hôm nay trên đời lại không Diệp Hiên. Lưu Ly Thánh Chủ ngửa mặt lên trời cười dài, hiểm họa từ bên trong như vậy giải trừ, để cho tâm tình của hắn khoan khoái, toàn thân thông thấu. Diệp Hiên chết rồi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn đại phát thần uy Diệp Hiên, vậy mà chết rồi. Nghe Thường Nhi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ đột nhiên trượt xuống, mọi người ánh mắt đều rơi vào trước mắt trong hố sâu. Nhưng ở nơi này mặt không có gì cả. Chẳng lẽ Thánh Chủ một trường cầm Diệp Hiên phi hôi yên diệt rồi? trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi. Tuy nhiên bọn hắn đều biết Lưu Ly Thánh Chủ xuất thủ, Diệp Hiên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng lúc trước Diệp Hiên cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá cường đại. Giờ phút này bọn hắn lại ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng Lưu Ly Thánh Chủ nhưng là tràn đầy tự tin. Hắn Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trưởng căn bản cũng không phải là ít cung cảnh vũ tu có thể chống đỡ. Liền xem như cùng là sinh tử cảnh cái khác thánh chủ, cũng không dám tùy tiện đón hắn một trưởng này. Huống chi là Diệp Hiên tên tiểu bối này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.